Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, chương 1068, Tâm Long Thạch. Mảnh này cương vực phía trên đều bị mây đen bao phủ lại. Tia sáng có chút u ám, không gian bên trong có mênh mông khí huyết sôi trào không ngừng. Cỗ lực lượng kia quá dọa người. Những cái kia đạo hạnh yếu kém tu sĩ căn bản không dám loạn động. Giống, trên bầu trời, hắc ám trong mây đen, có hai đạo tráng kiện huyết mang quang trụ bắn ra xuống tới. Đem cảnh hoang tàn khắp nơi cương vực bao phủ, kia cỗ uy áp thật ngông cuồng bạo, khí huyết thông thiên, kia một đôi mắt giống như vũng máu, khảm nạm ở trên không trung. Vệ hồn có thể vận dập dờn ra, đạo tâm không đủ kiên định tu sĩ đều bị mê hoặc. Nhắm lại hai con người tại cầu nguyện, quỳ trên mặt đất chúng sinh, cực giống thành kính tín đồ. Công tử, trên bầu trời kia một đôi huyết mâu là cái gì? Dạ Lạc Hoàng có chút hoảng sợ hỏi, sống vô số năm, còn chưa bao giờ thấy qua kinh khủng như vậy đôi mắt. Bằng vào một đôi mắt liền có thể mê hoặc chúng sinh. Vậy nó bản thể nếu là xuất hiện, không biết mạnh mẽ đến đâu. Các đại tộc bầy tu sĩ thân thể cự chiến, bọn hắn tranh thủ thời gian tế ra trọng bảo hộ thể, tránh cho bị ảnh hưởng đến tâm thần. Viễn cổ ma tộc đại năng Vân Hoàng ung dung không vội mà nói, không nghĩ tới đi vô số năm, hắn vẫn y như là đợi tại quỷ giấu trong mộ. Thật đúng là kiên nhẫn. Bất quá, một thế này hắn gặp ta, hẳn là có thể giải thoát đi. Ma tộc đại năng, cái chức vị này không biết đem bao nhiêu tu sĩ dọa cho tê liệt trên mặt đất. Bọn hắn chính là đến quỷ giấu trong mộ nhìn một chút đại đạo viện đế nữ Loan. Một hồi này là giết người sương mù, một hồi lại là viễn cổ ma tộc đại năng. Còn muốn cho bọn hắn sống sao? Bọn hắn bất quá là tại trong khe hẹp sinh tồn tiểu nhân vật mà thôi. Không có bản lãnh lớn như vậy, đời này liền muốn an ổn còn sống, đại sự sẽ không làm, việc nhỏ không có vấn đề. Vân đạo hữu, người đã biết được cái này huyết mâu bản thể là viễn cổ ma tộc đại năng, vậy ngươi hẳn là có biện pháp đưa nó giải quyết đi. Lý Sư Tuyền ánh mắt thâm trầm, nàng biết Vân Hoàng khẳng định có biện pháp giải quyết, gia hỏa này trên thân cất giấu bí mật thật đúng là nhiều. Nếu như có thể giải mở, vậy liền quá tốt, dưới chân bụi bặm mà thôi, ta như muốn đem chi hủy diệt, bất quá trong nháy mắt sự tình, nhưng ta chuyến này cũng không phải là đến đưa hắn nấu lại trùng tạo, mà là bàn điều kiện. Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt, hắn cũng không phải gặp người liền giết. Đương nhiên, nếu như đối phương không biết thời thế, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí, hèn mọn nhân tộc bò sát, tùy tiện xâm nhập bản tọa lãnh địa. Các ngươi thật là có đảm lượng. Hùng vĩ thanh âm vang vọng, có khủng bố vô song khí huyết tại bộc phát, càng ngày càng nhiều tu sĩ bị chấn nằm dạp trên mặt đất. Miệng phun tiên huyết, bọn hắn nếu không phải không có trọng bảo hộ thể, đoán chừng đã bị đánh giết. Thiếu chủ, nếu ta nhớ không lầm, đây cũng là viễn cổ ma tộc huyết ma, là một tôn vô địch đại năng. Đại hoang viện cường giả trầm giọng nói, cái này một tôn cường giả đã vẫn lạc vô số năm. Nhưng nó bằng vào một cỗ oán niệm, ngạnh sinh sinh trùng tu ra một đôi huyết mâu. Nơi này cho dù thật cất giấu vô thượng tạo hóa, cũng không phải chúng ta có thể mơ ước. Mà lại, lần trước xuất thủ ám sát ngươi, người thần bí còn chưa lộ diện. Nếu như ngươi bị thương, đối phương chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Chúng ta chẳng bằng để Vân Hoàng ra mặt, vô luận cuối cùng kết cục như thế nào, đối với chúng ta đều có ích vô hại. Hoàng phủ quân tự nhiên minh bạch điểm này. Kia một tôn núp trong bóng tối ám sát thiên kiêu người thần bí còn chưa lộ diện trước đó, nhất định phải phá lệ cẩn thận mới được. Hắn tuyệt không thể thụ thương. đã người kia mục đích chủ yếu là ám sát đương đại thiên kiêu. Chỉ cần Vân Hoàng thụ thương, khẳng định sẽ bị nhằm vào. Hắn hoàn toàn không cần quá lo lắng. Hoàng phủ quân tuyệt không can thiệp vào. Dưới mắt tình thế nguy cấp, chẳng bằng đem Vân Hoàng đẩy đi ra, để hắn đến hấp dẫn lực chú ý. Chỉ cần kia một tôn người thần bí xuất hiện, cũng không cần quá lo lắng. Nếu như ngươi nói bầy kiến cỏ này hèn mọn, ta không có ý kiến gì. Nhưng nếu như ngươi liền ta đều mang vào, vậy ta ý kiến liền lớn. Vân Hoàng lạnh nhạt lời nói vang lên. Các đại tộc bầy tu sĩ cũng nhịn không được bội phục. Hung thần chính là hung thần, quả thật không phải tầm thường. Tất cả mọi người lựa chọn im lặng. Hắn lại muốn đi ra ngoài mạo xưng là trang hảo hán, nói rõ là tự tìm đường chết. Kia một đôi huyết mâu huyễn hóa trưởng thành mặt bộ dáng, nghiêm nghị nói, trên người ngươi khí tức rất cổ quái, nhưng vẫn y như là sâu kiến. Thật sao? Vân Hoàng thản nhiên cười nói, năm đó ngươi chẳng qua là Bồ Tát đạo đài biên thùy một khối đá mà thôi, có thể tu ra nhục thân, còn nhớ rõ là nhận ai điểm hóa sao? Bây giờ ngươi có thể trùng tu huyết mâu, ta nghĩ ngươi hẳn là còn không có quên những cái kia xa xưa trước sự tình đi. Ngươi, kia một đôi huyết mâu huyễn hóa mà thành trên mặt tràn ngập chấn kinh. Chuyện này là bí mật của nó, trên đời không người biết được, làm sao thiếu niên ở trước mắt sẽ biết chuyện này? Hắn nghiêm túc suy tính, hồi tưởng xa xưa trước sự tình, đột nhiên ngu ngơ được. Hắn có chút hoảng sợ nói, hẳn là ngươi là vị đại nhân kia. Năm đó hắn từng đạt được một cọc tạo hóa, bằng vào kia một cọc tạo hóa tu ra huyết nhục chi khu, nhảy lên trở thành viễn cổ ma tộc đại năng. Bây giờ có thể còn sống, cũng là nhờ có kia một cọc tạo hóa. Không biết đại nhân giá lâm nơi đây, nhưng có chuyện gì? Huyết ma không dám khinh thường. Vị đại nhân này thủ đoạn thông thiên, năm đó Bồ Tát đạo đài kém chút bị hắn phá hủy. Trận chiến kia không biết bao nhiêu tung hoành vô địch cự đầu giá lâm, cũng không thể làm bị thương đại nhân mảy may. Bây giờ đi qua vô số năm, hắn làm sao đều không nghĩ ra, đại nhân cũng chỉ là một cái 17 tuổi thiếu niên. Lúc trước dùng một sợi thần hồn nhiễu loạn chư thiên vạn giới, bây giờ có được nhục thân thân thể, hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, không người có thể biết được. Ta muốn lấy đi Hồng Quân Bi, nhưng Quỷ Yếm Xích Tuyệt không trong tay ta, cho nên muốn tìm ngươi lấy Tim Long Thạch. Vân Hoàng đi đến ngồi xuống một bên, không nhanh không chậm đạo, ngươi hẳn là rất rõ ràng, Tâm Long Thạch cũng không phải là ngươi có thể luyện hóa. Trên đời này cũng chỉ có trời sinh ma tâm người mới có thể trưởng khống hắn. Huyết ma con ngươi thu nhỏ lại, đáy mắt lấp lóe thâm trầm chi mang. Tâm Long Thạch là hắn trước kia đạt được một cọc tạo hóa. Những năm này hắn vẫn luôn muốn đem Tâm Long Thạch luyện hóa, chỉ tiếc vô dụng, nguyên lai chỉ có trời sinh ma tâm sinh linh mới có thể luyện hóa hắn. Có thể trên đời căn bản không có trời sinh ma tâm người. Đây là một cái vô giải đề. Ta biết ngươi không nỡ Tâm Long Thạch. Chỉ cần ngươi đưa nó giao cho ta, ta có thể truyền cho ngươi nhất môn bí thuật. Vân Hoàng cười nói ra. Có cái môn này bí thuật, ngươi về sau cũng không cần trốn ở quỷ giấu trong mộ. Huyết ma xác thực rất tâm động, nhưng nó cũng không phải người vô tình. Trầm giọng nói, đại nhân đã muốn Tâm Long Thạch, ta chắc chắn hai tay dâng lên. Về phần bí thuật một chuyện, đại nhân nếu như nguyện ý ban thưởng, ta cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận. Thuộc hạ còn có một chuyện muốn hỏi, đại nhân cái này một chuyện đăng lâm Bồ Tát đạo đài, là muốn đem cái chỗ kia cho nhiều cái sao? Nghe vậy, Vân Hoàng thở dài, nhìn ra xa phía chân trời xa xôi. Nói ra, nếu như những cái kia bò sát thức thời, đem thứ ta muốn chắp tay dâng lên, ta đến là có thể cân nhắc cho bọn hắn một đầu sinh lộ. Ngươi hẳn là rất rõ ràng,